Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thanh Chấp vừa mua xong, Triệu Lão Tam liền bỏ thịt vào trong sọt ông đang cõng. Sau đó lại đi theo Lê Thanh Chấp mua đậu phụ, từ đậu phụ đến đậu phụ khô rồi đến tàu hũ ki. Lê Thanh Chấp đều mua một ít, còn cá mặn, rong biển, măng khô nướng thứ có thể để được lâu. Mấy hôm trước Kim Tiểu Diệp đã mua về cất trong nhà rồi. Ngoài thịt và đậu phụ, Lê Thanh Chấp còn mua thêm một bình dầu, một vỏ tương. Những thứ này đều được Triệu Lão Tam bỏ vào trong sọt ông đang cõng. Từ sau khi Lê Thanh Chấp để Triệu Tiểu Đậu giúp đỡ chăm sóc con cái, Triệu Lão Tam liền ra sức muốn giúp Lê Thanh Chấp làm việc. Đi trên con đường không rộng rãi trong huyện thành, Lê Lão Căn và Triệu Lão Tam rất không được tự nhiên. Ở huyện thành Sùng Thành, một huyện nhỏ ở Giang Nam này, bởi vì nhiều sông nhiều cầu, xe ngựa không tiện đi lại, cho nên người giàu có ra ngoài đều không cưỡi ngựa ngồi xe. Bọn họ hoặc là ngồi thuyền, hoặc là ngồi kiệu, không thì là đi bộ. Trên đường ở huyện thành này, có rất nhiều người giàu có qua lại. Mỗi lần Lê Lão Căn bọn họ nhìn thấy, đều sẽ tránh đường, rụt rè cúi đầu không dám nhìn người ta. Lê Thanh Chấp thì rất bình tĩnh, hắn vừa đi, vừa giới thiệu cho Lê Lão Căn và Triệu Lão Tam, giới thiệu các cửa hàng xung quanh. Lê Huynh, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, Lê Thanh Chấp nhìn về phía phát ra tiếng nói, liền nhìn thấy Chu Tầm Miểu. Tầm Miểu, Lê Thanh Chấp mỉm cười, Lê Huynh, đã lâu không gặp. Chu Tầm Miểu nhìn thấy Lê Thanh Chấp rất kích động, thời buổi này sách có thể xem không nhiều. Chu Tầm Miểu sau khi Lê Thanh Chấp viết xong tự truyện của Chu Tiền, liền lấy quyển sách kia ra đọc đi đọc lại mấy lần, càng đọc càng thích, còn đọc cho mẹ và đệ đệ nghe. Mà mẹ và đệ đệ của hắn, sau khi nghe xong cũng đều rất thích quyển sách này. Bạn tốt của hắn là Từ Khải Phi thì càng khỏi phải nói. Từ Khải Phi hiện tại ngày đêm không ngừng đọc sách, mệt mỏi không chịu nổi nữa, liền lấy quyển sách này ra xem, khích lệ bản thân một chút. Tóm lại, Chu Tầm Miểu càng ngày càng thích quyển sách này, mà đối với Lê Thanh Chấp cũng càng ngày càng thích. Chỉ tiếc là Lê Thanh Chấp sau khi viết xong tự truyện của cha hắn, liền rời khỏi nhà hắn, hắn lại phải đến chỗ Lý Tú Tài đọc sách. Hắn đã gần một tháng không gặp Lê Thanh Chấp rồi. Chu Tầm Miểu kéo Lê Thanh Chấp nói chuyện một hồi lâu. Lê Thanh Chấp lúc này mới biết Tết Trung Thu này Lý Tú Tài muốn về quê nghỉ lễ, cho nên cho học sinh trong trường nghỉ 3 ngày. Hôm nay chính là ngày đầu tiên được nghỉ. Mà nguyên nhân Chu Tầm Miểu ra khỏi nhà là muốn đi mua một món quà tặng cho người bạn mới quen của hắn. Nói chuyện một lúc, Chu Tầm Miểu nói, Lê Huynh, ngày mai Hồng Huynh muốn tổ chức thi hội thơ ca ở nhà. Ta nhận được thiếp mời, một tấm thiếp mời có thể dẫn theo 2 người cùng đi. Lê Huynh có muốn cùng ta đi không? Bạn mới quen của Chu Tầm Miểu họ Hồng, chính là vị Hồng công tử dòng dõi Thư Hương, tuổi còn trẻ đã thi đậu tú tài kia. TBCU Tầm Miểu trong giới văn nhân ở huyện thành Sùng Thành, vẫn luôn không được hoan nghênh cho lắm. Bây giờ Hồng công tử xuất thân từ gia đình danh giá lại nguyện ý kết giao với hắn. Hắn đặc biệt vui mừng, ta mạo muội đi như vậy, có được không? Lê Thanh Chấp do dự, hắn chỉ quen biết Chu Tầm Miểu, đột nhiên đi tham gia thi hội thơ ca hình như có chút không thích hợp. Hơn nữa, hắn căn bản không biết làm thơ. Lê Thanh Chấp vẫn luôn cố gắng đọc sách, đã đọc thuộc lòng không ít sách, nhưng làm thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đối với hắn có chút khó khăn, không có gì không được. Lê Huynh, lần thi hội thơ ca Tết Trung Thu này có rất nhiều người tham gia, Huynh đi có thể quen biết thêm nhiều người. Chu Tầm Miểu khuyên Lê Thanh Chấp cùng hắn đi. Lê Thanh Chấp suy nghĩ một chút, đồng ý, dù sao hắn cũng có ý định đi theo con đường khoa cử, vậy thì đi xem một chút, kết giao với một số người cũng tốt. Chu Tầm Miểu bàn bạc xong với Lê Thanh Chấp, để Lê Thanh Chấp sáng sớm ngày mai đến tìm hắn, sau đó liền vui vẻ rời đi. Lúc Chu Tầm Miểu nói chuyện với Lê Thanh Chấp, Lê Lão Căn và Triệu Lão Tam lại co rúm ở một góc không dám tiến lên, giống như bọn họ không quen biết Lê Thanh Chấp vậy. Có điều đợi Chu Tầm Miểu rời đi, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh Lê Thanh Chấp. Lê Lão Căn hỏi, A Thanh, người kia là ai vậy? Lê Thanh Chấp nói, là thiếu gia nhà họ Chu, vị thiếu gia này đẹp trai thật, nhìn giống như tiên đồng vậy. Lê Lão Căn nói, Triệu Lão Tam cũng liên tục gật đầu. Chu Tầm Miểu kỳ thực tướng mạo bình thường, nhưng da dẻ trắng nõn, khuôn mặt tròn trịa, trong mắt Lê Lão Căn, chính là đẹp trai nhất. không có người ngoài. Lê Lão Căn nói rất nhiều, lại nhải hỏi Lê Thanh Chấp đủ loại vấn đề. Lê Thanh Chấp liền đem chuyện Chu Tầm Miểu mời hắn ngày mai tham gia thi hội thơ ca nói ra. Nhà họ Hồng à, Tiểu Đậu nhà ta, suýt chút nữa đã đến nhà họ Hồng làm người hầu rồi. Triệu Lão Tam đột nhiên nói, trước đây Triệu Lão Tam không nói chuyện người môi giới muốn giới thiệu Triệu Tiểu Đậu đến nhà họ Hồng làm người hầu cho Lê Thanh Chấp và Lê Lão Căn biết, nhưng bây giờ đã nhắc tới. Ông liền đem chuyện này nói ra, Lê Thanh Chấp nghe xong sửng sốt, lúc trước Kim Mạt Lị nói với Kim Liễu Thụ chuyện tiểu thiếu gia nhà họ Hồng thích đánh người, hắn cũng ở bên cạnh. Hắn đã từng trải qua mặt thế, có thể nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của người khác. Lúc đó Kim Mạt Lị nói là thật, ít nhất bản thân nàng ta tin chắc như vậy. Nhưng hắn không để chuyện này trong lòng, dù sao một cậu ấm nhà giàu là kẻ điên thích đánh người, cũng không liên quan gì đến hắn. Nhưng bây giờ, nếu nhà họ Hồng biết rõ tật xấu của con trai mình mà còn tìm người hầu cho nó, tìm con là đứa trẻ 7, 8 tuổi. Nhà họ Hồng một chút cũng không lo lắng tiểu thiếu gia nhà bọn họ đánh người ta bị thương sao. Tất nhiên cũng có khả năng chuyện tiểu thiếu gia nhà họ Hồng thích đánh người là giả, Kim Mạt Lị nhận được tin tức sai lệch. Nhưng nếu tiểu thiếu gia kia thật sự thích đánh người, gia phong của nhà họ Hồng được người người ngưỡng mộ, e là cũng chẳng ra sao. Kim Tiểu Diệp hẹn bọn họ gặp mặt ở bến tàu, Lê Thanh Chấp liền dẫn Lê Lão Căn bọn họ đến đó, còn tìm một quán ăn, mời bọn họ ăn mì. Mì có rất nhiều loại, rẻ nhất là mì trộn, trong bát cho xì dầu, mỡ heo, hành lá, gắp một đũa mì vào là xong, một bát 2 văn tiền, ngoài ra còn có một số loại mì có thêm nguyên liệu khác, ví dụ như mì thịt sợi, mì gan heo, mì cá chấm cỏ. Lê Thanh Chấp gọi 5 bát mì thịt sợi dưa muối. Hắn, Triệu Lão Tam và Lê Lão Căn mỗi người một bát, 3 đứa trẻ ăn chung 2 bát, loại mì này 4 văn tiền một bát, mì không nhiều, đàn ông trưởng thành kỳ thực ăn không no, nhưng buổi trưa có tiệc rượu, bây giờ ăn lót dạ một chút cũng được rồi. Ta và Tiểu Đậu không cần đâu, Triệu Lão Tam liên tục từ chối, Lê Thanh Chấp nói, Tam Thúc, nếu Thúc không ăn, con sẽ ngại nhờ Thúc giúp đỡ, hơn nữa tất cả chúng ta đều ăn chỉ có Thúc không ăn, như vậy là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Lão Căn thì trực tiếp ấn vai Triệu Lão Tam để ông ngồi xuống. A Thanh nhà ta có tiền lắm, nó bảo ngươi ăn thì ngươi cứ ăn đi. Triệu Lão Tam chỉ đành ngồi xuống, có điều đợi mì được bưng lên từng bát một, ông lại nhất quyết không chịu ăn trước, cứ đợi đến bát cuối cùng mới ăn. Ngoài ra, lúc chia cho 3 đứa trẻ 2 bát mì, ông còn gắp một ít mì từ trong 2 bát mì kia cho Triệu Tiểu Đậu ăn. Thịt sợi thì một miếng cũng không động đến. Có điều ông lại gắp phần lớn thịt sợi trong bát mình cho Triệu Tiểu Đậu. Triệu Tiểu Đậu cũng không ít lần được ăn như vậy. Lê Thanh Chấp không ngăn cản ông làm như vậy, miễn cho ông càng thêm không yên lòng. Ăn mì xong, bọn họ lại đợi ở bến tàu một lúc. Kim Tiểu Diệp giải quyết xong việc mới đến đón người, đưa bọn họ trở về thôn Miếu Tiền. Mà lúc này, Kim Đại Giang và Kim Mẫu đã chuẩn bị xong xuôi mọi việc cho tiệc lên mái. Vừa nhìn thấy thịt, hai người liền bắt đầu nấu nướng. Thịt heo được thái thành từng miếng nhỏ, dùng để hầm măng khô, rong biển, đậu nành, đậu phụ và tàu hũ ki cũng được chế biến thành các món ăn khác nhau. Bọn họ một hơi làm 8 món ăn, mâm cỗ rất thịnh soạn, khách mời cũng rất đông. Những người có quan hệ thân thiết hơn, ví dụ như nhà mẹ đẻ của Kim Tiểu Diệp, ví dụ như nhà hai người em trai của Lê Lão Căn, đều mời cả nhà bọn họ, những người họ hàng xa hơn một chút thì chỉ mời người chủ gia đình. Mời nhiều quá thì nhà bọn họ không đủ chỗ. Nhà họ Hiêu ở cạnh nhà bọn họ vừa là hàng xóm lại có chút quan hệ họ hàng. Thêm nữa lần này nhà họ Lê tổ chức tiệc rượu, bàn ghế, thậm chí là nồi sắt, bát đũa của nhà họ Diêu đều bị mượn hết. Bây giờ nhà họ Diêu căn bản không có cách nào nấu cơm. Kim Tiểu Diệp liền để nhà họ Diêu buổi trưa đến nhà bọn họ ăn cơm. Kim Mạt Lị không muốn đến nhà Lê Thanh Chấp ăn cơm. Kiếp trước, Kim Tiểu Diệp luôn sống tốt hơn nàng ta, khiến nàng ta trong lòng rất khó chịu. Kiếp này nàng ta hy vọng Kim Tiểu Diệp mọi mặt đều không bằng mình. Chớ trêu thay, cuộc sống của Kim Tiểu Diệp lại ngày càng sung túc. Hơn nữa, nàng ta vẫn luôn cho rằng Kim Tiểu Diệp cố ý hãm hại mình, cướp đi hạnh phúc của mình, nhưng dường như không phải như vậy, điều này khiến nàng ta càng thêm khó chịu. Nhưng Kim Mạt Lị không muốn đi, 2 đứa con của nàng ta lại muốn đi. Liếc nhìn 2 đứa con đang nhìn về phía nhà Lê Thanh Chấp CSN, xê miếng, Kim Mạt Lị bắt đầu sửa soạn. Diêu Trấn Phú có nhân tình ở huyện thành, chuyện này khiến Diêu Trấn Phú mất mặt, cũng khiến Kim Mạt Lị rất mất mặt. Khoảng thời gian này nàng ta đều không muốn ra khỏi cửa. Lần này không thể không ra ngoài, nàng ta dự định phải ăn mặc thật đẹp. Kim Mạt Lị có trong tay không ít của hồi môn, tuy rằng phần lớn đã bị Diêu Trấn Phú lấy đi tiêu hết, nhưng nàng ta cũng giữ lại một ít để chi tiêu. Bởi vì cảm thấy Diêu Trấn Phú sau này sẽ trở thành người giàu có, nàng ta tiêu tiền cũng không hề tiết kiệm. Điều này có thể thấy được từ việc nàng ta đến chỗ Kim Tiểu Diệp mua hoa cài đầu, một lần mua hẳn 2 cái. Kim Mạt Lị như vậy, trong tay tự nhiên có đồ để trang điểm, nàng ta lấy ra một hộp phấn thơm, bôi lên mặt một ít, lại thoa một chút son lên môi. Kim Mạt Lị ngày thường luôn bị Diêu Mẫu mắng mỏ bắt làm việc, nhưng nàng ta kỳ thực không phải làm việc nặng nhọc, làm đều là việc nhà, nên làn da cũng trắng hơn so với phần lớn người trong thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trang điểm một hồi, nàng ta trông rất xinh đẹp, trên người còn tỏa ra hương thơm thoang thoảng của phấn thơm. Cách chương.